Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 1057, hiểu lầm. Diệp Trần và Tiết Thanh đối với cái này thay đổi thời gian tin tức cũng rất khó khăn. Nguyên bản dựa theo bọn họ kế hoạch, tối hôm nay có thể đi tìm Dương Hùng thương lượng một tí, sau đó cùng đi bên này đem người cho cướp đi. Nhưng mà, hiện tại chỉ còn lại trong một đêm thời gian, liền khó tránh khỏi có chút thời gian khẩn trương. Người đi về trước đi, chờ chúng ta thương lượng xong, lại tới xem dùng phương pháp gì. Diệp Trần nhìn một cái Tô Dạ, trực tiếp nói, được, các ngươi có cần gì ta giúp, cứ việc nói ra, ta khẳng định cũng sẽ giúp các ngươi. Tô Dạ rất là trực tiếp nói ra, được, có giúp địa phương ta sẽ đi tìm ngươi. Diệp Trần gật đầu một cái, hắn bây giờ có thể tìm người giúp không nhiều lắm, Tô Dạ cũng coi là một cái. Sau đó, Tô Dạ ở Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn chăm chú dưới trực tiếp đi trở về. Ngươi làm sao để cho hắn đi? Ta còn dự định và hắn thương lượng với nhau thương lượng đây. Tiết Thanh không hiểu hỏi. Ta chỉ là lo lắng một cái vấn đề. Diệp Trần nhìn một cái Tô Dạ hình bóng, nghiêm túc nói. Tiết Thanh gặp Diệp Trần cái này ám chỉ, lập tức liền hiểu rõ ra. Nàng không phải người ngu, tự nhiên biết Diệp Trần hàm nghĩa. Ngươi là ở lo lắng Tô Dạ vạn nhất cố ý dùng lừa gạt. Tiết Thanh mở miệng hỏi nói. Không sai. Diệp Trần khẽ gật đầu. Lâm Tiết Giao đột nhiên đổi thời gian. Cái này mới nhìn qua tựa hồ có chút quỷ dị. Không khỏi biến hóa có chút nhanh một chút. Điều này cũng đúng. Tiết Thanh khẽ gật đầu. Biểu thị đồng ý Diệp Trần thuyết pháp này. Trước nói vẫn là chiều mai. Đột nhiên biến thành sáng sớm ngày mai. Trong này muốn là thật có vấn đề gì. Vậy bọn họ hai ngày hôm nay đi Trần ra. Đó chính là tự chui đầu vào lưới. Cho nên ngươi vừa muốn cầm Tô Dạ chi khai. Tiết Thanh mở miệng nói. Nhưng vấn đề là, chúng ta hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Vừa nói như vậy, Diệp Trần không thừa nhận cũng không được. Bọn họ hiện tại trừ tiếp nhận một điểm này, cũng không có biện pháp tốt khác. Dẫu sao, Nguyệt Giao ngay tại Trần gia, bọn họ trừ trực tiếp tìm tới cửa, tựa hồ vậy không có biện pháp khác có thể đem Nguyệt Giao cho mò ra. Bỏ mặc tin tức này là thật là giả, bọn họ đều phải làm chút gì. Dù là ngày hôm nay đi, là tự chui đầu vào lưới, bọn họ vậy phải đi qua. Dẫu sao, bọn họ không chịu thua. Vạn nhất là thật, vậy bọn họ không đi. Ngày mai muốn đem Nguyệt Giao mang ra ngoài, độ khó lớn hơn. Vậy làm sao bây giờ? Liền hai người chúng ta sao? Tiết Thanh không nhịn được hỏi một câu. Trần gia hôm nay an ninh cường độ, hai người bọn họ cũng đã là thấy được. Chỉ bằng vào bọn họ hai người, muốn đi vào đem Nguyệt Giao cho mang ra ngoài, cái này độ khó cũng không phải lớn như vậy. Bỏ mặc như thế nào, cũng phải thử một lần à. Diệp Trần trầm giọng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Nguyệt Giao bị mang tới Tây Phương thế giới đi không? Lời này vừa ra, Tiết Thanh vậy trầm mặc. Tây Phương thế giới địa phương, hai người bọn họ chỉ sẽ càng thêm xa lạ, hơn nữa không quen thuộc. Lần trước đi Tây Phương thế giới, đều là cửu tử nhất sanh, đi một chuyến nữa, sợ rằng chẳng lẽ sẽ cao hơn. Vậy thì thử một chút đi. Vì Nguyệt Giao, chúng ta nói thế nào cũng phải đi thử một lần. Bỏ mặc có được hay không? Làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, Tiết Thanh vỗ vỗ Diệp Trần bả vai, mở miệng nói. Đây là đời thay đổi. Bây giờ trên trái đất, cao thủ lớp lớp xuất hiện. Bọn họ hai người đường đường nguyên anh hậu kỳ tu vi, đều đang có chút không đủ nhìn. Đổi thành trước kia, cho dù là ở võ đạo hiệp hội, đó cũng là đứng đầu cao thủ. Có thể hiện tại, cũng chỉ có thể là bình thường thôi cao thủ. Cao thủ không đáng tiền. Hai người bọn họ cũng chỉ không đáng giá làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, Diệp Trần khẽ vuốt cằm. Đúng vậy, vì Nguyệt Giao, hắn hiện tại cho dù là đánh bạc tánh mạng cũng phải cứu. Nhưng vấn đề là, hiện tại thời đại này, cho dù hắn đánh bạc tánh mạng, chỉ sợ cũng rất khó đem Nguyệt Giao cứu ra. Ba người tìm một chỗ ngồi xuống, Diệp Trần nhìn phong cảnh phía ngoài, tạm thời có chút hoảng hốt. Những năm này, hoặc là vì cứu Tiểu Mộng, hoặc là vì cứu Nguyệt Giao, một mực xuyên tới xuyên lui. Diệp Trần cái này trong lòng liền không an định lại qua. Cứu ra Nguyệt Giao, người một nhà thật tốt sống qua ngày. Diệp Trần trong lòng suy nghĩ, hắn ý tưởng chính là như thế đơn giản. Ba ba, ta có thể giúp các ngươi cùng nhau cầm mụ mụ cứu lại được. Tiểu Mộng ngồi một bên, bỗng nhiên nói, cái gì? Diệp Trần nghe nói như vậy, kinh ngạc nhìn một mắt Tiểu Mộng, ngay sau đó cười một tiếng, sờ một cái Tiểu Mộng đầu, nghiêm túc nói, đừng nghĩ như vậy nhiều. Một mình ngươi đứa nhỏ có thể giúp gì? Chuyện này liền giao cho ta và ngươi Tiết sư phụ. Ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta thật có thể giúp các ngươi. Tiểu Mộng rõ ràng còn có chút chừng mực chịu phục. Nghiêm túc nói, chờ lát ta có thể cho các ngươi biểu diễn biểu diễn. Biểu diễn? Diệp Trần vẫn là có chút không quá tin tưởng. Gãi gãi Tiểu Mộng đầu. Nói, chờ lát ngươi liền theo chúng ta cùng nhau. Không cho phép lộn xộn tay. Biết chưa, ngươi cũng không thể lại đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, một mình ngươi đứa nhỏ cắm cái gì tay. Tiết Thanh vậy gật đầu một cái. Nói nghiêm túc liền một câu. Ở Diệp Trần và Tiết Thanh xem ra, Tiểu Mộng hiện tại vừa mới khôi phục như cũ. Lại từ đại lục thiên huyền hồi đến trên trái đất. Thân thể khẳng định cũng còn không có khôi phục. Lại làm sao có thể để cho nàng làm loại chuyện này đâu. Vạn nhất lại xảy ra chuyện tình gì, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Được, Tiểu Mộng vậy lười được lại giải thích cái gì, dứt khoát liền không lên tiếng. Một đôi mắt bên trong tựa hồ đang suy nghĩ gì. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta có phải hay không nên đi tìm Tô Dạ? Tiết Thanh xem nhìn thời gian, nói, còn được muốn hắn đem chúng ta mang tới Trần gia đi đâu. Nếu không, sợ rằng còn không dễ vào đi. Thật ra thì cũng không cần hắn. Diệp Trần mở miệng nói. Lần trước chúng ta không phải biết cái đó người Trần ra. Nếu là trực tiếp đi tìm hắn mà nói. Có lẽ có thể trực tiếp đi vào. Nghe nói như vậy. Tiết Thanh khẽ gật đầu. Nói. Ngươi là không phải là không muốn tìm Tô Dạ hỗ trợ. Không sai. Chúng ta tự nghĩ biện pháp đi vào. Không thông qua Tô Dạ. Có lẽ tốt hơn. Diệp Trần khẽ gật đầu. Hắn đối với Tô Dạ từ đầu đến cuối còn có chút ngăn cách. Không tin được, nếu như có thể tự đi mà nói. Ngược lại là càng tự chủ một chút. Vậy cũng được. Tiết Thanh gật đầu một cái. Dù sao Tô Dạ có thể giúp. Cũng chính là mang bọn họ đi vào. Chuyện khác, cái gì vậy không làm được. Nói tới chỗ này, hai người liền lập tức lên đường. Chạy tới Trần gia. Cũng chính là ban đầu võ đạo hiệp hội tổng bộ địa phương. Rất là đúng dịp, lần trước trực người cũng ở đây. Người anh em, chúng ta là trước và Tô Tiên Sinh cùng đi à? Bây giờ có thể đi vào sao? Diệp Trần đi lên trước, cười một tiếng, nói, Tô Tiên Sinh, người nọ lại quan sát một tí Diệp Trần và Tiết Thanh. Tựa hồ còn có chút chừng mực biết lần này Tô Tiên Sinh không đi theo cùng đi. Hắn có chuyện. Chúng ta chính là tới đây vui đùa một chút. Diệp Trần thuận miệng nói. Cái này không lớn được rồi. Muốn là theo chân Tô Tiên Sinh cùng nhau. Hoặc là có Tô Tiên Sinh viết giấy sao. Người nọ tựa hồ có chút hơi khó nói một câu. Người anh em, người cái này liền có chút khách khí đi. Lần trước ngay trước Tô Tiên Sinh trước mặt cam kết nói chúng ta sau này có thể trực tiếp tới. Hiện tại Tô Tiên Sinh không có tới ngươi liền đổi ý đúng không? Diệp Trần nhất thời có chút mất hứng, ta cái này thì gọi điện thoại cho Tô Tiên Sinh. Nói xong, thì phải lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại, đừng, vẫn là đừng đánh, các ngươi vào đi thôi. Người nọ gặp Diệp Trần đã móc ra điện thoại di động. Lập tức liền lúng túng cười một tiếng, chút chuyện nhỏ như vậy còn phiền toái Tô Tiên Sinh nói. Là có chút không được tốt, các ngươi vào đi thôi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.